Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu gia không phân chia gia đình, đây là chuyện tốt, một nhà được lợi. Đương nhiên không ai phản đối, thậm chí tất cả mọi người đều rất ủng hộ. Nhao nhao nói muốn nhanh chóng mua sớm một chút để cho người trong thôn biết bọn họ đã mua xe lừa tiếp nhận công việc làm ăn của Tống Đại Sơn, việc kinh doanh xe kéo đã hoàn tất. Tống Đại Sơn thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp chính là vấn đề trang trí cửa hàng. Tống Đại Sơn mua một số vật liệu, lại từ trên trấn cố ý tìm vài thợ xây chuyên nghiệp, dựa theo bản thiết kế của Lê Mạn, đem cửa hàng ngăn thành từng gian một, mà Tống Đại Sơn thì phụ trách quét tường. Chuyện trang trí tốn không ít thời gian, Lê Mạn giao cho Tống Đại Sơn toàn quyền xử lý, còn nàng ở nhà nghiên cứu spa làm đẹp phiên bản cổ đại. Đúng vậy, cách kiếm tiền mới của nàng chính là làm đẹp. Phải biết rằng, nàng không phải chuyên gia trang điểm chuyên dụng, mà là chuyên gia làm đẹp cao cấp. Đúng như tên gọi của nó, chính là làm đẹp cho mọi người. Ngoại trừ trang điểm ra, nàng còn am hiểu làm đẹp. Đã từng có rất nhiều nữ minh tinh muốn mời nàng làm chuyên gia thẩm mỹ tư nhân nhưng đều bị Lê Mạn từ chối. Cũng vì thế, rất nhiều sao nữ trước khi tham gia sự kiện quan trọng đều sẽ hẹn trước với phòng làm việc của nàng. Đầu tiên tìm đến Lê Mạn làm đẹp, sau đó mới trang điểm. Như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Cũng có nhiều sao nữ gặp phải tình trạng da kém sắc sau khi đóng phim. Họ sẽ hẹn trước vài ngày để mong Lý Mạn khôi phục làn da của mình và xuất hiện trở lại ở trạng thái xinh đẹp nhất. Có thể tưởng tượng được, tay nghề làm đẹp của Lê Mạn tốt đến nhường nào. Sau khi đến nơi này, Lê Mạn chuyên về trang điểm. Nguyên nhân chính là yêu cầu làm đẹp đối với môi trường rất cao, không giống như trang điểm, chỉ cần có bàn trang điểm là được. Làm đẹp cần môi trường tao nhã, cần giường, cũng cần nhiều thời gian của Lê Mạn. Trước đây có thời điểm nàng phải đến nhà người khác trang điểm, việc làm đẹp là điều không thể. Sau đó, nàng đến cửa hàng của bà chủ, nhưng cửa hàng của bà chủ vốn bán son phấn, có thể mở cho nàng một phòng trang điểm cũng đã rất tốt, căn bản không có khả năng lại mở thêm một phòng làm đẹp, cho nên nàng cũng chưa từng có dự định tiến hành sự nghiệp làm đẹp. Tuy nhiên, hiện tại đã khác, nàng có cửa hàng riêng của mình, có đủ chỗ, cũng có đủ thời gian. Nàng hoàn toàn có thể vừa trang điểm vừa làm đẹp. Nàng tin rằng vẻ đẹp thực sự hấp dẫn phụ nữ hơn là trang điểm. Phải biết rằng, người đẹp thường sợ già, trang điểm có đẹp đến đâu cũng không thể đẹp bằng chính bản thân. Làm đẹp để bản thân trở nên xinh đẹp và tự tin hơn là điều mà nhiều chị em chưa quan tâm trong trang điểm. Nhưng chắc hẳn các nàng sẽ không thể từ chối một nhan sắc xinh đẹp. Lê Mạn lúc trước đã nghĩ kỹ rồi. Nàng đặc biệt mời Trương Lão Thúc đến làm hai chiếc giường, đều được thiết kế dựa trên giường làm đẹp hiện đại, đến lúc đó có thể đặt trong phòng làm đẹp được ngăn cách đặc biệt trong tiệm, sau đó để cho khách hàng giống như phụ nữ hiện đại nằm trên giường, còn nàng làm đẹp cho các nàng. Bây giờ, những gì nàng cần phải chuẩn bị là công cụ làm đẹp và các sản phẩm làm đẹp. Bản thân Lê Mạn có phương pháp massage và làm đẹp chuyên nghiệp, đây là điều không cần chuẩn bị, mà thứ cô cần chuẩn bị chính là những mỹ phẩm cần dùng trong quá trình làm đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế thì các bước làm đẹp đều giống nhau. Đầu tiên là bước tẩy trang, sau đó cần rửa mặt thật sạch. Sau bước rửa mặt là bước tỉa lông mày. Tiếp đó loại bỏ mụn đầu đen và sợi bã nhờn trên mặt của khách. Sau khi thực hiện xong các bước mới dùng đến massage. Massage xong thì đắp mặt nạ, sau đó gỡ mặt nạ ra. Cuối cùng là thoa kem dưỡng ẩm. Trước mắt không cần lo lắng đến việc rửa mặt. Điều cần quan tâm là các sản phẩm dùng để loại bỏ mụn đầu đen và sợi bã nhờn. Tuy nhiên, đối với chuyên viên thẩm mỹ cao cấp Lê Mạn thì không cần lo lắng về nguyên liệu, nàng đã có cách làm. Ở hiện đại, nguyên liệu Lý Mộ sử dụng không phải mua từ bên ngoài, mà là nguyên liệu mỹ phẩm tốt nhất do chính mình nghiên cứu chế tạo ra. Một trong những đặc điểm quan trọng nhất là thành phần nguyên liệu toàn bộ phải là màu xanh lá cây, chiết xuất từ thiên nhiên, không gây hại cho da, và thực sự xanh, tự nhiên và không ô nhiễm. Những vật liệu này có thể tìm thấy trong tự nhiên ở cổ đại, chỉ cần gia công đầy đủ, tuy tốn nhiều thời gian và công sức, hiệu quả lại không cao như hiện đại, nhưng đối với nơi này, vậy là đủ. Ngoại trừ loại bỏ mụn đầu đen và sợi bã nhờn, còn cần đến kem massage và mặt nạ. Hai thứ này xem ra đơn giản hơn, kem massage Lê Mạn sẽ bào chế từ kem làm đẹp và dầu bôi mặt ở hiện đại. Và Lê Mạn cũng có rất nhiều phương pháp tự chế mặt nạ. Thật sự ở hiện đại, rất nhiều cô gái đều biết phương pháp đắp mặt nạ tự chế. chỉ là họ cảm thấy phiền phức nên lười dùng mà thôi. Bất quá đối với Lê Mạn trong tình trạng tài nguyên khan hiếm mà nói, sự rắc rối đã không còn quan trọng nữa, dễ dùng là được. Cách chương.